Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Trở Thành. Và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối, thì anh Sa sẽ là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Đành Mệnh Là Đau Thương đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, tình cờ đụng mặt nhau trên phố, Phương Ngôn, cô nàng giỏi võ muốn trở thành vệ sĩ này đã vô tình gặp gỡ với hai người đàn ông rất xuất chúng. Một người là một diễn viên của một công ty giải trí, còn một người thì là một lao đại trong một tổ chức ngầm. Thế rồi thì ở tập truyện ngày hôm nay, một lần nữa duyên phận đưa đẩy khiến cho cô tiếp tục gặp lại hai người này trong những tình huống rất oái ăm. Vậy thì cuộc gặp lại này sẽ có những điều thú vị bất ngờ nào xảy đến? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sợ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Đành Mệnh Là Đau Thương, tác giả Tử Ngôn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nếu như chúng ta không dám làm, vậy thì tên đó chẳng phải gây ra nhiều chuyện sao? Sau đó thì hàng loạt người chịu khổ vì hắn nữa. Yên tâm đi, chuyện này do đích thân tôi đi làm. Nếu như thời gian vui chơi của hắn lại linh hoạt như vậy, vậy thì ngay tối nay tôi sẽ hành động, để tránh đêm dài lắm mộng. Mà cậu không cần lo lắng, mau ra ngoài đi. Trong bang hội có rất nhiều người có thể đi làm những việc này. Nhưng mà mỗi lần nhận được hợp đồng mà đối tượng là một phần tử nguy hiểm, anh đều đích thân đi làm, không bao giờ để thuộc hạ ra tay. Tuy rằng anh là lão đại, nhưng mà anh lại rất quan tâm thuộc hạ của mình, luôn xem họ là người một nhà. Vì vậy, anh không bao giờ để họ vào chỗ nguy hiểm. Ý của anh đã quyết, Tô Lâm có muốn khuyên tiếp thì cũng không được gì cả. Tô Lâm đành cúi đầu chào anh rồi trở ra ngoài làm việc. Phương Ngôn sau khi rời bệnh viện thì bắt xe đến thẳng công ty nhà mình là Vũ Phong. Ở đây thì không ai biết đến cô nên tự nhiên đi thẳng lên phòng nhân sự. Vừa vào trong thì một nhân viên trong phòng nhân sự liền gọi cô đến rồi hỏi: cô là người hôm qua chúng tôi bảo đến nhận việc có phải không? Phương Ngôn còn chưa kịp chào hỏi thì ngay lập tức nhận được câu hỏi kia. Thế nhưng mà cô không nghĩ gì nhiều, bèn trả lời ngay: đúng rồi ạ. Ngày hôm qua thì tôi vừa nhận được cuộc gọi bảo hôm nay đến phỏng vấn. Không cần phỏng vấn nữa, hồ sơ của cô sáng nay đã được cấp trên phê duyệt. Cô mau đến phòng làm việc của trưởng phòng Lâm đi. Anh ấy có dặn khi nào cô đến thì vào gặp anh ấy. Dạ vâng, tôi cảm ơn. Vậy tôi đi trước đây. Sau đó thì cô nhanh chóng rời khỏi, đi vào phòng của trưởng phòng Lâm đúng như hướng dẫn. Tiếng gõ cửa vang lên. Vài giây sau đó thì bên trong vọng lại giọng nói có vẻ trầm ấm: vào đi. Lúc này thì cô mở cửa bước vào. Không biết là do cô nhạy cảm hay do máy lạnh trong này mở to, mà chỉ vừa bước vào thì cái lạnh ở đây làm cô rùng mình một cái. Nam nhân trước mặt của cô tầm ngoài 30 tuổi đang đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cô. Cô là Đinh Phương Ngôn? Dạ vâng, tôi là Phương Ngôn. Hôm nay thì tôi đến đây để nhận việc. Thế cô đã nghe qua nội quy ở đây chưa? Trước khi nộp hồ sơ vào đây tôi đã xem qua. Có lẽ bây giờ tôi vẫn chưa thuộc, nhưng mà tôi sẽ cố gắng học thuộc nó nhanh nhất có thể. Trong hồ sơ của cô có nói đến việc cô học võ từ lúc còn nhỏ sao? Trông cô ốm yếu như vậy, không giống như người có luyện võ. Người luyện võ quan trọng là thân thủ nhanh nhẹn, động tác dứt khoát, chứ không nằm ở thể hình, thưa trưởng phòng Lâm. Nhưng mà cô sẽ không gây thiện cảm cho thân chủ của mình đâu. Có ai lại muốn một vệ sĩ ốm yếu như vậy ở bên cạnh? Người ta sẽ không biết là ai đang bảo vệ cho tánh mạng của ai đâu. Có lẽ là trưởng phòng đã nhận lệnh của Đinh Vũ Luân để gây khó dễ cho cô. Nhưng mà cũng không sao, Những chuyện như thế này sẽ không thể nào làm khó được cô. Cô vẫn mang gương mặt đầy sự tự tin rồi đáp lại anh ta. Về hình thể, tôi là nữ nhi. Việc dáng người của tôi nhỏ bé gọn gàng là một điểm cộng trong mắt của thân thủ. Còn nữa, tuy rằng tôi nhỏ bé nhưng mà không hề ốm yếu. Điều quan trọng là tôi đảm bảo sự an toàn cho thân chủ của tôi. Phương châm của công ty chúng ta là dùng mạng bảo vệ thân chủ, quyết không hài lòng tham sống sợ chết để thân chủ vào mối nguy hiểm. Lúc này thì thái độ của trưởng phòng Lâm như đã hết đường để làm khó cô nữa. Anh ta thở dài một hơi, sắp xếp lại tập hồ sơ, rồi cầm lên đi đến chỗ cô đang đứng. Tôi không biết là thân thủ của cô giỏi đến như thế nào, thế nhưng mà miệng mồm của cô lanh lời đấy. Tiếc là làm vệ sĩ không cần người mồm mép lanh lời đâu. Dứt lời thì anh cũng lướt qua cô rồi mở cửa đi ra ngoài. Cô lại không hiểu ý của anh ta nên gọi với theo. Trưởng phòng Lâm, anh đi đâu vậy? Còn tôi thì sao đấy? Bước chân của anh ta vẫn đều đặn, bước đi thẳng về phía trước. Nghe cô hỏi thì anh cũng không quay lại mà lên tiếng. Thế không phải là cô muốn làm vệ sĩ sao? Cô không cần đi huấn luyện à? À, vậy là tôi được nhận rồi à? Muốn làm thì đi theo tôi, còn nếu như không muốn thì đi về nhà đi. Vâng à, tôi đi theo anh. Vẻ mặt của cô hớn hở chạy theo sau trưởng phòng Lâm. Cả hai người đi vào trong thang máy rồi lên trên thêm 4 tầng nữa. Một lát sau đó, cả hai đứng trước một phòng huấn luyện lớn. Bên trong còn có rất nhiều người, có lẽ đang được huấn luyện như trưởng phòng Lâm đã nói. Một nam nhân trong đó nhìn thấy cô và trưởng phòng Lâm nên vội chạy ra ngoài cửa chào hỏi. Trưởng phòng Lâm, tìm tôi sao? Đúng như vậy. Ở bên tôi vừa nhận thêm một người nữa. Tôi đưa cô ta đến đây để cầu huấn luyện. Nghe như thế, cô đã hiểu người vừa ra đây là thầy huấn luyện sắp đến của mình, thế nên cũng cúi đầu chào hỏi. Chào thầy, tôi là Đinh Phương Ngôn, mong được thầy chỉ dạy. Trưởng phòng Lâm lại quay sang cô rồi dặn dò đôi chút. Giới thiệu với cô một chút nhé. Đây là người phụ trách việc tập huấn cho cô trong thời gian tới, Phó Phương Tuấn. Chào cô, tôi là Phó Phương Tuấn. Mọi người ở đây gọi tôi là Lão Phó. Có lẽ là thầy huấn luyện thế nên Lão Phó trông có vẻ lạnh lùng khó tính. Cô không dám khinh suất nên cũng nhẹ cúi đầu chào. Được rồi, tôi giao cô ta cho cậu đấy. Nói xong thì trưởng phòng Lâm lại ghé sát tai Lão Phó nói nhỏ vài lời. Đinh Tổng có phân phó xuống bảo cậu huấn luyện cô ta nhanh một chút. Tuần sau cô ta sẽ có thân chủ đấy. Còn nữa, nhớ không được quá gắt gao với cô ta. Tốt nhất nên thu gọn việc huấn luyện lại đến mức tối thiểu. Mà cậu cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đây là lệnh của cấp trên. Tôi không quyết được. Cậu cứ theo lệnh mà làm. Lão Phó nhìn trưởng phòng Lâm hơi khó hiểu. Thế nhưng mà lệnh của cấp trên thì không thể không nghe. Anh cũng không ý kiến gì thêm. Được rồi, cứ giao cho tôi. Xong việc rồi, tôi về làm việc tiếp đấy. Trong phòng làm việc của Đinh Vũ Luân, trợ lý của ông đang trong phòng đợi nghe lệnh. Phương Ngôn đã đến chưa? Dạ thưa tiểu thư, vừa mới đến được một lúc, bây giờ chắc có lẽ đang ở phòng huấn luyện rồi. Thế cô đã chuyển lời của tôi đến Lão Phó chưa vậy? Dạ thưa, sáng nay thì tôi đã chuyển lời của ông đến trưởng phòng Lâm với cả Lão Phó. Đinh Tổng yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu. Đinh Vũ Luân đột nhiên đứng lên đi lại phía bức tường kính rồi chắp tay ra sau, mắt lại nhìn ra xa xăm. Cô phải cho người theo sát nó một chút, đừng để sai sót. Không ai được biết thân phận của nó. Việc làm ăn của chúng ta cũng không được cho nó biết, để tránh nó tìm hiểu vào quá sâu thì lại không tốt. Dạ vâng. Đinh Tổng, còn hợp đồng của tên cảnh sát trưởng ông vẫn chưa ký đấy. Tạm thời trong thời gian Phương Ngôn còn ở đây, chúng ta sẽ không nhận bất cứ hợp đồng ngầm nào cả, để tránh nó sinh nghi. Còn bọn sát thủ ngầm có thông báo cho chúng tạm thời không cần làm gì cả, cứ đợi chỉ thị của tôi. Dạ vâng ạ, vậy tôi đi làm ngay đây. Trong phòng huấn luyện, mọi người đang phải tập luyện trau dồi thể lực, thì cô lại đang đứng đợi Lão Phó để sắp xếp việc luyện tập khác. Cô lo bản thân không được như mọi người nên thắc mắc. Lão Phó à, tôi không cần tập luyện cùng mọi người sao? Lão Phó không nhìn cô mà vẫn cứ chăm chú vào quyển tài liệu huấn luyện của mình. Cô không giống họ nên quá trình huấn luyện cũng sẽ không giống. Tôi không giống họ? Ý của lão là sao thế? Tôi vẫn chưa hiểu ấy. Thế chính là vì cô là người mới, còn họ là người cũ. Chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà không phải là họ cũng mới đến nên mới ở đây huấn luyện à? Hình như anh không có ý cho tôi vào đấy cùng với mọi người có phải không? Lão Phó nghe xong thở dài một hơi, rồi gấp quyển tài liệu để sang một bên. Lần này thì anh lại nhìn cô rồi từ từ nói. Họ đã đến được vài hôm rồi, còn cô thì hôm nay mới vào. Bây giờ vào đấy, người mới, người cũ thì cũng không đồng đều đâu. Mà tôi nhắc nhở cô, tôi là người không thích nói nhiều nên cô cũng bớt nói lại đi. Ở đây cần người làm việc nghiêm túc, hiệu quả, không cần một người dẫn chuyện, cô hiểu chưa? Đã bước vào căn phòng này thì mọi việc phải nghe lời tôi. Lời tôi nói là mệnh lệnh, cô nên nhớ cho kỹ. Tôi bây giờ cũng giống như thân chủ của cô sau này. Bởi vì họ nói bất cứ thứ gì, bản thân cô là một vệ sĩ, ngoài sự an toàn của họ ra, cô không được cãi lại họ. Nói đến đây, cô đã biết vấn đề của mình ở đâu rồi chứ? Xin lỗi lão Phó, tôi sẽ không thắc mắc nhiều như vậy nữa. Vậy bây giờ tôi nên tập luyện như thế nào đây? Vừa dứt câu thì cô lại nhận được cái lườm khó chịu từ lão Phó. Bởi vì vừa nói sẽ không thắc mắc nữa thì lại lập tức thắc mắc. Lão Phó lườm cô đủ rồi, cô đứng lên dõng dạc nói. Cô không cần tập luyện giống như bọn họ. Bây giờ trực tiếp huấn luyện bảo vệ thân chủ luôn. Từ bây giờ, tôi chính là thân chủ của cô. Cô phải theo sát bảo vệ sự an toàn cho tôi. Vì tôi là một người nổi tiếng, cô đã rõ chưa? Ngay như vậy, cô liền nghiêm túc nhận lệnh ngay. Dạ vâng, tôi đã hiểu thưa lão Phó. Cô đã có thân thủ nhanh nhẹn như vậy, thế nên tôi không cần dạy cô phải làm như thế nào rồi đúng không? Thôi được rồi, mau đi theo tôi. Bây giờ tôi muốn đi đến khu trung tâm mua sắm. Tại Đinh Gia, Tô Mộc Niên đang trong phòng riêng nghe điện thoại của Đinh Vũ Luân. Thế ông cho nó đi huấn luyện rồi sao? Chẳng phải nói để trưởng phòng Lâm làm khó cho nó bỏ cuộc à? Thì bà cũng biết tính của Phương Ngôn rồi đấy. Không thể nào dễ dàng mà làm cho nó nản lòng đâu. Thế nhưng mà tôi cũng đã tính rồi, thế nên mới để cho nó ở lại. Nếu như để nó sang công ty khác, tôi lại không quản lý được nó. Thế chỉ bằng cứ để nó ở công ty nhà mình, tôi sẽ dễ dàng nắm bắt tình hình của nó. Và lại thì tôi đã sắp xếp cho nó một công việc có tính an toàn cao. Tuần sau thì tôi sẽ duyệt cho nó làm vệ sĩ riêng của Mạnh Kỳ Quân. Cậu ta là diễn viên, thế nhưng mà cũng không mấy nổi tiếng, đồng nghĩa với việc xung quanh cũng ít mối nguy hiểm. Như vậy thì nó ở lại làm việc với cậu ta, nguy hiểm sẽ không cao. Tôi chỉ cần ông cảm thấy ổn là được rồi. Mong phải cẩn thận tí đấy. Con gái chúng ta là người hiếu thắng. Nếu như để nó biết công ty nhà mình là một hội đào tạo sát thủ ngầm thì không hay đâu. Chuyện này thì bà cứ yên tâm đi. Chuyện bà đang lo cũng là việc tôi đang lo đấy. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ lấy lại sự an toàn cho con bé làm đầu. Chúng ta cũng chỉ có một mình nó thôi. Tôi không hy vọng nó có chuyện gì đâu. Ông này, thế hay là chúng ta hoàn thành xong vài nhiệm vụ nữa thì cũng kết thúc đi thôi. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã dọn dẹp không ít tham quan, thanh trừ mầm họa cho dân rồi còn gì nữa. Tôi sẽ nghĩ đến việc này. Tôi thấy là chúng ta cũng đến lúc phải dừng tay rồi. Được rồi, tôi tắt máy đi. Đặt điện thoại xuống giường, Tô Mộc Niên lại đứng tần ngần nhìn qua bức tường kính, ngắm khung cảnh đầy màu sắc ngoài sân vườn. Ánh mắt của bà nhìn xa xăm như đang tưởng nhớ về những việc trong quá khứ. Thật ra thì công ty vệ sinh Vũ Phong chỉ là một màn chắn để hội sát thủ do Đinh Vũ Luân dẫn dắt thuận lợi hoạt động thôi. Tuy là vậy, thế nhưng mà Đinh Vũ Luân chỉ nhận những việc thanh trừ cán bộ tham nhũng trong bộ máy nhà nước, bởi vì những kẻ tham nhũng đã từng ép ba mẹ của ông phải đi đến con đường chết. Từ đó thì những kẻ hám lợi hại dân một khi đã lọt vào tầm ngắm của ông đều không thể nào sống sót. Đối với ông, những gì nhà nước không giải quyết được, ông sẽ giải quyết thay. Cũng vì những người như ông đã giết toàn bộ cán bộ cấp cao, vậy nên ông luôn trong tâm lý sẵn sàng khi họ điều tra ra được và trả thù. Đó là lý do duy nhất từ khi Phương Ngôn được sinh ra, thì ông đã luôn giấu nhẹm đi thân phận của cô. Trong một căn phòng khá tối và huyền bí, ánh sáng lập lòe của bóng đèn tròn chỉ đủ chiếu vào một vài vật hiện diện trong phòng. Nam nhân với thân ảnh cao lớn đang khoác trên mình một bộ đồ đen, áo thun ngắn tay màu đen, áo khoác màu đen, quần jean đen. Lần này thì lại diện thêm mũ lưỡi chai, khẩu trang cũng đen. Quốc Anh đang tập trung lắp lại hoàn chỉnh khẩu súng ngắn và một khẩu súng bắn tỉa. Kiểm tra lại mọi thứ, nhét khẩu súng ngắn vào sau lưng, vác súng dài trên vai rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, Thành đã có mặt tại sân thượng tòa nhà đối diện khu trung tâm mua sắm Hoành Điếm. Súng bắn tỉa được anh đặt vào vị trí hướng mũi vào đúng tầm bắn trong ba ảo ảnh, chỉ chờ đợi mục tiêu xuất hiện thì có thể ra tay. Ở tầng dưới trung tâm mua sắm, Phương Ngôn đang đề cao cảnh giác, thực hiện bài khảo nghiệm đầu tiên của Lão Phó. Lão Phó cũng đã thay đổi trang phục một tông đen từ trên xuống dưới cho hợp với nhân vật nổi tiếng mà anh đang hóa thân. Lão Phó à, anh đã đi lòng vòng ở khu mua sắm này nửa ngày rồi đấy. Trời đã sập tối rồi, anh còn muốn đi đến bao giờ đây? Chẳng phải là anh nói đây là buổi tập huấn của tôi sao? Tập huấn thì chỉ cần đi cùng anh thế này thôi à? Ánh mắt của Lão Phó vẫn nhìn về phía trước mà đi. Nghe cô hỏi nhiều câu hỏi như thế khiến anh cũng cảm thấy phiền. Tôi đang tập cho cô tính kiên nhẫn và đề cao tính phòng bị đấy. Có thể là bây giờ tôi đang đi cùng cô thế này, nhưng mà không biết lát nữa đây sẽ có điều gì xảy ra với tôi đâu. Nhưng mà tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, là một vệ sĩ cô không nên nói nhiều như vậy. Chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi, bảo vệ thân chủ là được. Ngay như vậy thì cô cũng không thắc mắc gì thêm nữa, tiếp tục đi theo Lão Phó. Khoảng tầm 2 tiếng sau đó, đột nhiên phía trước có tiếng ồn ào, người ở đó cũng ngày một đến đông hơn. Cô biết đây là do Lão Phó sắp xếp để thử thách mình, nên cô đã rất cảnh giác theo sau anh ta sát sao. Lúc này ở đằng trước thì xuất hiện thêm một vài tiếng hét lớn gây nhiễu loạn sự tập trung của cô. Vừa quay người lại nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức Lão Phó liền biến mất. Khi cô quay đầu lại đã không thấy Lão Phó đâu. Tâm trạng của cô hơi hoang mang, bởi vì xung quanh cô lúc này ồn ào đông đúc mà đã để lạc mất thân chủ. Không còn cách nào khác, cô đành len lỏi vào đám đông trước mặt để tìm Lão Phó. Tìm khắp nơi trên tầng này mà cũng không thấy đâu cả. Bất giác cô bước vào thang máy. Lúc này cô mới để ý thấy, từ lúc vào đây thì Lão Phó đã đi lên đi xuống khu trung tâm này rất nhiều vòng. Thế nhưng mà con số hiển thị tầng cao nhất anh vẫn chưa lên. Nghĩ rằng có điều bất thường, có thể là Lão Phó đang ẩn náu trên đó, cô không chần chừ bấm nút lên tầng cao nhất. Lên đến nơi, vừa bước ra thì cô đã thấy không khí trên này rất khác so với những tầng bên dưới. Dường như nó trang bị nhiều màu sắc và mang hơi hướng một sân chơi hơn là khu mua sắm. Điểm kỳ lạ là trên một tầng rộng lớn như vậy, thế mà không có một ai đi lại. Cô cứ dòng theo hành lang mà đi thẳng. Được một lúc thì cô lại thấy phía cuối đường là một cánh cửa màu đen rộng lớn. Bên trong có vẻ đang nhấp nháy ánh đèn nhiều màu. Không suy nghĩ nhiều, cô liền đi thẳng vào trong đó. Vừa mở cánh cửa ra thì tiếng nhạc sập sình inh ỏi phía bên trong vọng hẳn vào tai cô. Thế hóa ra, trên tầng cao nhất của khu trung tâm này lại là quán bar sao? Lão Phó này cũng là biết cách làm khó cô đây. Vẫn nghĩ Lão Phó đã vào bên trong, thế là cô đi thẳng vào trong đó. Càng vào trong thì tiếng nhạc lại càng to, ánh đèn nhiều màu cứ liên tục chói vào mắt. Xung quanh cô lại toàn những nam thanh nữ tú, có vẻ đã chơi thuốc, đang bay lắc cuồng nhiệt. Cô đi lấn vào đám đông, cố nhìn cho kỹ vài người, quyết tìm ra Lão Phó. Đã cố gắng xem kỹ từng người, cô đi qua, thế mà vẫn mãi không thấy tung tích Lão Phó đâu. Bỗng nhiên lúc này, trước mặt của cô mọi người la hét, kẻ thì ngồi thụp xuống, ôm đầu, kẻ thì bỏ chạy tán loạn. Vài giây sau đó, tiếng nhạc cũng im bặt đi. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ đứng bất động quan sát tình hình. Nhưng kẻ phía trước thì la hét thất thanh. Ôi trời ạ, giết người rồi. Ai đó, mau làm gì đi. Có kẻ giết người rồi đấy, ở đây có người chết. Ngay như vậy, cô liền hoảng hốt chạy ngay về phía hỗn độn xem xét. Trong lòng của cô lại lo lắng, lão phó sắp xếp bài kiểm tra này cho cô có phải là đã xảy ra trục trặc gì không? Thế nhưng mà khi cô vừa chạy đến xem người và nằm gục xuống đất, thì cô phát hiện ra. Cô phát hiện ra tên nằm dưới đất đã bị trúng đạn. Trên ngực trái của hắn ta vẫn còn vết thương sâu hóm, máu ở đó chảy ra không ngừng. Cô cảm thấy có một chút hoảng hốt, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Thế nhưng lúc này thì đằng sau cô, một đám nam nhân mặc đồng phục giống nhau chặn cô đứng lại. Số khác thì chạy đến xem tên vừa bị bắn kia. Một tên trong số đó đi đến gần cô, hung hãn nói: "Cô là ai vậy? Tại sao lại ra tay giết thiếu gia của chúng tôi như thế?" "Cái gì thế? Tôi giết hắn ta lúc nào?" "Cô nhìn xem đi, ai đến đây cũng ăn mặc thoải mái, hơn nữa toàn là thiếu gia tiểu thư nhà quyền thế. Cô nhìn lại cô xem, ăn mặc cứ như sát thủ như vậy đến đây để làm gì? Nhìn đi nhìn lại, cô là kẻ đáng bị tình nghi nhất. Mấy người mau bắt ả này về cho lão gia xử lý." Lúc này thì mấy tên mặt mày hung tợn liền nghe lệnh lao đến bắt cô. Theo phản xạ, cô lùi về phía sau vài bước. Lúc này cô thuyết phục chúng một lần nữa: "Này, các người đừng vô lý như vậy. Ai quy định đến đây thì phải mặc váy, mặc đồ hở hang đâu? Hơn nữa, người của các người là vì trúng đạn mà chết. Thì mấy người nhìn xem đi, tìm xem trên người của tôi có vũ khí không." "Không cần nói nhiều nữa, mau đưa cô ta về nhanh đi." "À, thì ra các người không bảo vệ nổi hắn ta mới tùy tiện tìm một kẻ thay thế giúp các người nhận tội sao? Thôi được rồi, thế thì lên hết đi." Một đám nam nhân rất nhanh chóng bảo vệ cô thành một vòng tròn. Lúc này thì khuôn mặt của cô đã đành lại, ánh mắt đảo quanh, chỉ đợi bọn chúng nhào đến thì quyết chiến ngay. Tên đầu sỏ vừa ra lệnh thì một đám xông vào tấn công cô. Thế như vậy cô đành chiếm thế thượng phong, nhanh chân lao về đám người trước mặt, cúi người đá thẳng vào cẳng chân khiến chúng ngã nhào ra đất. Vài chai rượu đang ngổn ngang dưới đất được cô cầm lên làm vũ khí. Đám người đằng sau vừa nhào lên thì kẻ bị đập chai vào đầu, kẻ thì bị đấm đá túi bụi. Một kẻ khác từ đằng sau cầm vật cứng nào đó đập thẳng vào lưng khiến cho cô chao đảo nhào về phía trước. Vừa nhận một đòn đau khiến cô nổi nóng rồi gằn lên: "Được lắm, một đám nam nhân không biết liêm sỉ tấn công nữ nhân á, vậy thì mau đi chết cả đi." Nói xong thì cô liều mạng lao về phía chúng, tiếp tục diễn một màn đánh người. Ở sân thượng tòa nhà đối diện, Đặng Quốc Anh nhìn lại thêm một lần nữa để xác định mục tiêu đã bị diệt hẳn chưa, thì lại bắt gặp cảnh một nữ tử đang bị vây đánh. Nhìn kỹ lại một chút, đôi môi đằng sau lớp khẩu trang kia lại gọi thầm: "Đinh Phương Ngôn, sao cô ấy lại ở đây?" Đáng lẽ đã xong nhiệm vụ, anh có thể rút lui an toàn. Thế nhưng mà không hiểu sao khi nhìn thấy cô bị bao vây như vậy, anh không suy nghĩ gì nhiều, phóng dậy rồi chuẩn bị sẵn đu người qua đó. Tiếng động lớn vang lên, tiếng súng cùng với tiếng thủy tinh khiến cho mọi người dừng hẳn lại mọi động tác. Tiếng động vừa rồi là do Quốc Anh bắn vào bức tường kính thuận lợi vào bên trong. Anh nhắm thẳng hướng nơi Phương Ngôn đang đứng chạy đến, nhanh chóng một tay ôm eo của cô kéo cô rời đi, một tay bóp cò liên tục vào những tên đang đuổi theo hai người. Chẳng mấy chốc, cả hai đã thoát ra ngoài. Đằng sau không còn ai đuổi theo, anh bèn nắm tay cô chạy vào lối thoát hiểm tìm đường chạy trốn. Quốc Anh chỉ lo đến việc giải cứu cô mà không để ý thái độ của cô từ nãy đến giờ. Từ khi anh đột nhập vào trong, cô đã nhìn anh đến không chớp mắt. Giây phút anh mạnh mẽ ôm lấy cô, tay còn lại thần dứt khoát nhắm bắn trúng tất cả bọn chúng. Cô lại rất tò mò, khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang kia trông như thế nào đây? Đang suy nghĩ miên man về nam nhân trước mặt thì cả người cô lại bị một lực ép đứng sát vào cánh cửa thoát hiểm tầng dưới. Nam nhân kia cũng đứng ép sát vào người cô. Xa đến nôi, mùi hương nam tính cùng hơi thở gấp gáp từ anh, cô nghe rõ mồn một. Cả hai cùng im lặng một lúc, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì nữa. Cô liền đẩy anh ra, ngại ngùng nói: Cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi, nhưng mà tại sao anh lại từ bên ngoài xông vào như thế?" Quốc Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô: "Tại sao bọn họ lại vây đánh cô như vậy?" "Tôi cũng không biết. Tôi vào đây là để tìm người, Thế đột nhiên có một tên bị bắn chết. Sau đó thì một đám người hung tợn đến vây lấy tôi. Chúng nói tôi là hung thủ giết tên kia, vậy là muốn bắt tôi đem về trị tội. Mà cũng may anh đến kịp đấy. Cảm ơn anh nhé. Thì ra vì họ hiểu nhầm cô là hung thủ mới ra tay với cô như vậy. Nghĩ đến đây trong lòng của anh nảy lên một chút áy náy. Không cần cảm ơn. Bây giờ thì không sao rồi. Cô cũng mau rời khỏi đây đi. Dứt lời thì anh cũng quay lưng đi. Được vài bước thì giọng nói trong trẻo của cô lại vang lên. Anh đã giúp tôi. Vậy anh có thể để lại tên và cách liên lạc được không? Tôi sẽ tìm anh để báo ân. Điều này làm cho anh nhớ lại lần gặp đầu tiên của hai người. Khi đó, anh cũng muốn biết tên cô và cô cũng đã quay lưng với anh giống như anh bây giờ đang quay lưng với cô vậy. Có điều khác rằng, anh không để lại danh tính bởi vì trong lòng của anh đã có đáp án. Không cần đâu. Cô mau về đi. Này, lạnh lùng như vậy à? Anh nói xong thì vội chạy đi mất. Còn cô một mình đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của anh. Không lâu sau đó, phía bên ngoài là có tiếng bước chân dồn dập. Cô vội vàng núp vào sau cánh cửa rồi lén nhìn ra ngoài. Đã tìm ra cô ta chưa? Lúc nãy nghe phía trên có án mạng. Thì có khi nào cô ta gặp chuyện trên đó rồi không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta mau lên trên xem sao. Cô ta xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không xong đâu. Bên ngoài là lão phó và một người đàn ông khác. Nhìn dáng vẻ hai người gấp gáp như vậy, chắc có lẽ đang đi tìm cô. Cô vội chạy ra ngoài rồi lên tiếng. Lão phó, tôi ở đây. Lão phó cùng với người đàn ông kia quay lại, nhìn thấy cô thì mừng như vớ được vàng vậy. Ôi trời à, bà tổ tông nhà tôi ơi, cô đi đâu vậy? Rốt cuộc tôi là vệ sĩ của cô hay cô là vệ sĩ của tôi vậy? Cô chạy lung tung đi đâu thế? Tôi biến mất chẳng phải là cô nên đi tìm tôi sao? Cô chạy lên đây làm gì vậy? Lúc này thì Phương Ngôn có vẻ rón rén đi đến gần lão phó rồi nhỏ giọng. Bởi vì ở đây lớn quá, nhất thời lạc mất anh. Mà tôi phải đi mãi thì không hiểu sao cứ lên đây ấy. Vậy bài tập hôm nay của tôi có phải là đã hoàn thành rồi không? Hoàn thành? Cô đang đùa với tôi à? Ngày đầu tiên cô đã như vậy rồi. Tôi thật không biết cô ra làm sao cả ấy. Lão phó tức giận đến xanh mặt rồi bỏ đi mất. Cô thì sợ trượt bài kiểm tra ngày hôm nay, mặt mày cũng méo mó đi theo sau. Quốc Anh vừa rời khỏi trung tâm mua sắm thì lái xe về căn cứ. Vừa chạy xe thì anh lại nhấn một vài thao tác trên màn hình trước mặt. Tiếng chuông lần lượt vang lên, sau đó là giọng của một nam nhân cất lên. Lão đại à, bên anh sao rồi? Thuận lợi chứ? Thuận lợi. Thế nhưng mà có vài chuyện nhỏ phát sinh. Lưu Phong, cậu cho người đến sân thượng tòa nhà đối diện dọn dẹp hiện trường giúp tôi. Còn nữa, từ nay thì cậu giúp tôi theo sát bảo vệ một người tên là Đinh Phương Ngôn. Lúc nãy cô ấy bị hiểu nhầm là kẻ giết mục tiêu của chúng ta. Tôi lo là chúng sẽ đến trả thù bất cứ lúc nào đấy. Từ bao giờ anh lại quan tâm đến mấy chuyện liên quan đến ai đó như vậy lão đại? Tôi bảo thì cứ làm đi, hỏi lắm như vậy. Dạ được, tôi đi xử lý ngay đây. Tắt máy, ánh mắt của anh lại nhìn xa xăm về phía trước, nhớ đến cảm giác lúc nãy ở sát cô khiến tim của anh cứ đập liên hồi. Người con gái nhỏ nhắn, khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to tròn trong suốt, dáng người thanh mảnh ấy đã in như tạc vào trong lòng của anh lần nữa. Đinh Phương Ngôn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thì thầm vài lời xong, khóe môi tưởng chừng như không bao giờ biết cười, nay lại một lần nữa cong lên, ấm áp khi nhắc đến tên cô. Bóng đêm dần buông dày đặc, chiếc xe hàng sang vẫn đang từ từ lướt đi dánh đèn đường không mấy sáng lạng. Phương Ngôn, sau nhiệm vụ đầu thất bại nên tâm trạng có hơi không vui trở về nhà. Vừa vào đến phòng khách, đã nhìn thấy ba mẹ của cô đợi sẵn từ bao giờ. Ba, mẹ, con mới về. Con ngồi xuống đó đi. Bà muốn nói chuyện với con một lát. Bà, thế có chuyện gì ngày mai nói được không? Hôm nay thì con mệt quá. Mà bây giờ thì trời cũng tối rồi. Thế ba mẹ đi ngủ sớm đi. Tô Mộc Niên nhìn nét mặt của cô quả thật đang mệt mỏi. Thế nhưng mà bà vẫn tiếp lời của chồng. Con ngồi xuống đó một chút đi. Ba mẹ không làm mất quá nhiều thời gian của con đâu. Ba của con thật sự có chuyện cần nói với con đấy. Mẹ đã nói như vậy thì cô cũng không thể nào từ chối nữa. Cô đi đến ngồi xuống cạnh bà rồi nói. Thế có chuyện gì? Bà nói đi à? Lại là chuyện không cho con đến công ty có phải không? Đình Vũ Luân nhìn đứa con gái mà ông hết mực yêu thương có một chút buồn bã. Ông vốn không muốn ngăn cản cô làm những việc cô thích. Nhưng mà con đường ông đang đi quá nguy hiểm. Ông không thể nào ngó lơ sự an toàn của cô được. Tiểu Ngôn, ba biết là bây giờ ba đã không thể nào ngăn cản con thực hiện lý tưởng của mình nữa. Ba sẽ nhận con vào làm trong công ty của nhà mình. Ba đã sắp xếp thân chủ cho con. Cậu ta là diễn viên hàng B, thuộc quyền quản lý công ty Hà Khâu, Mạnh Kỳ Quân. Mạnh Kỳ Quân? Không hiểu vì sao khi nghe cái tên này cô lại cảm thấy quen như vậy. Cô không theo dõi giới giải trí nên cũng không biết diễn viên nào cả. Chỉ là cô đã từng nghe cái tên này ở đâu đó. Suy nghĩ một hồi rồi là nhớ đến hôm đó, người đã giành mất taxi của cô, người ăn mặc thời thượng, còn có nhóm người phía sau chạy theo gọi tên nữa. Dường như đã nhớ ra người đó, cô liền nói. À, tôi hóa ra hắn là Mạnh Kỳ Quân. Con quen biết cậu ta sao? À, không à, con chỉ mới nghe tên anh ta thôi. Ba à, tuần sau thì con sẽ là vệ sĩ riêng của anh ta thật sao? Lúc này Tô Mộc Niên lên tiếng trả lời thay ông. Đúng như vậy Tiểu Ngôn, đây là nhiệm vụ tốt mà ba con sắp xếp cho con đấy. Mà con phải nhớ biểu hiện cho tốt vào, đừng phụ lòng tin của mọi người đấy nhé. Cô cứ tưởng là ba mẹ sẽ phản đối kịch liệt chuyện này, không ngờ bây giờ cả hai đều đã đồng ý. Còn đặc biệt sắp xếp công việc cho cô như vậy nữa, khiến tâm trạng không mấy tốt đẹp lúc này bỗng vui vẻ hẳn lên. Dạ vâng ạ, con nhất định không làm mọi người thất vọng đâu. Con cảm ơn ba mẹ đã đồng ý cho con làm việc mà con thích. Bây giờ cũng trễ rồi, con xin phép về phòng tắm rửa thay đồ. Chúc mẹ ngủ ngon nhé. Dứt lời cô hôn chụt lên má của mẹ mình một cái rồi chạy như bay lên cầu thang. Đình Vũ Luân cũng vì thế mỉm cười dễ chịu. Cô vừa vào phòng thì đã đóng sầm cửa lại, vô đi tắm rồi thay một bộ quần áo thoải mái khác. Cô thả mình thoải mái nằm trên giường. Lúc này mới cảm nhận rõ cơn nhức nhối sau lưng. Có lẽ bởi vì bị đánh lúc nãy thế nên lưng của cô đã bị bầm. Nhưng mà những vết bầm nhỏ nhặt này không là gì đối với người học võ như cô cả. Nằm lăn lộn một hồi, cô không tài nào chợp mắt được. Nhớ đến việc ba cô nói sẽ cho cô làm việc cùng với Mạnh Kỳ Quân, cô lại với lấy laptop trên tủ đầu giường rồi lên mạng xem một vài thông tin của thân chủ sắp tới. Mạnh Kỳ Quân, 27 tuổi, diễn viên hạng B, thuộc quyền quản lý của công ty giải trí Hà Khâu, đã tham gia 16 bộ phim lớn nhỏ, thế nhưng mà tên tuổi thì không mấy nổi trội. Ôi, anh ta đẹp trai như vậy sao? Chả trách hôm đó che kín mặt như thế. Thế nếu như lỡ để đám người đó tóm được thì có lẽ anh đã bị bắt về nhà của họ không chừng ấy. Cô cứ như vậy lướt xem hình ảnh của anh trên mạng xã hội rồi cười thầm. Có lẽ là cô đã bị thu hút bởi vẻ đẹp hào nhoáng của một diễn viên thần tượng. Càng xem, cô lại càng cười tươi hơn bao giờ hết. 22 tuổi, cô vẫn chưa biết thần tượng một ai ngoài ba của mình. Cô cũng chưa từng biết yêu một ai. Có lẽ đây là lần đầu tiên khi nhìn hình ảnh của một nam nhân qua màn hình lại khiến tim cô loạn nhịp. Đêm hôm đó, cô đã lướt xem hầu hết tất cả ảnh của anh, đọc mọi thông tin về anh thật kỹ. Cho đến giữa đêm, cô mệt mỏi chợp mắt đi. Có lẽ là cô đã xem nhiều đến nỗi gặp anh trong giấc mơ. Tuy rằng đã ngủ say, thế nhưng mà khóe môi của cô vẫn không ngừng cười tươi rạng rỡ. Một tuần sau, tại phòng nghỉ ngơi dành cho diễn viên, Mạnh Kỳ Quân đang đeo tai nghe và hát theo một vài bài nhạc yêu thích. Tuệ Minh đã dẫn Phương Ngôn đứng ở bên ngoài rồi gõ cửa. Ở bên trong, Mạnh Kỳ Quân đang ngồi xoay lưng về phía của họ. Có lẽ do mở nhạc khá lớn nên anh không nghe được tiếng gõ cửa. Tuệ Minh thấy như vậy cũng không buồn gõ cửa nữa mà trực tiếp mở cửa đi vào, đưa Phương Ngôn đến trước mặt của anh rồi tiện tay tháo cái tai nghe ra. Kỳ Quân, ngày hôm nay thì tôi đã thực hiện lời hứa tìm vệ sĩ cho cậu. Từ nay đừng nói tôi bạc đãi cậu đi nhé. Lúc này thì Mạnh Kỳ Quân ngẩng mặt lên nhìn cô. Phản ứng đầu tiên của anh là ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải bởi vì sắc đẹp của cô đâu, càng không phải bởi vì vệ sĩ của mình là nữ, mà ngạc nhiên bởi vì cô gái trước mặt của mình chính là người hôm đó anh đã đẩy xuống taxi. Là cô? Phương Ngôn biết anh sẽ có phản ứng như thế này, thế nên cũng không lấy làm lạ. Cô vẫn cứ đứng thẳng người nghiêm túc, đúng nghĩa một vệ sĩ chuyên nghiệp. Chào anh, tôi là Đinh Phương Ngôn. Từ hôm nay thì tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho anh. Tuệ Minh nhìn phản ứng của anh thì cảm thấy hơi khác lạ, liền thắc mắc. Hai người quen nhau à? Cũng không đến mức gọi là quen, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Thế nhưng mà sao vệ sĩ của tôi lại là nữ vậy? Nữ thì sao? Miễn sao khả năng đúng chuẩn, thân thủ nhanh nhẹn, thì nam hay nữ có gì khác nhau? Thế hai người làm quen với nhau đi, tôi ra ngoài làm việc trước đây. Mà cậu nhớ nghỉ ngơi 30 phút nữa thì đến phòng tập luyện kiếm đào đấy. Nói xong thì Tuệ Minh cũng đi ra ngoài. Lúc này không khí trong phòng trở về vẻ yên lặng bởi vì không ai nói câu gì cả. Mạnh Kỳ Quân có vẻ lạnh lùng ít nói, mặc dù rất điển trai, đúng chất một thần tượng. Một lát sau đó, dường như không chịu được bầu không khí này, Kỳ Quân đành lên tiếng. Cô đã biết trước thân chủ của cô là tôi, thế mà vẫn đến đây sao? Có phải là vì chuyện lần trước đến đây chút giận không vậy? Mặt của Phương Ngôn không chút cảm xúc, cũng không nhìn thẳng vào anh mà trả lời. Tôi là vệ sĩ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ thân chủ. Bất kể người đó là ai thì công việc là công việc, không thể nào làm trái quy tắc. Lần đó do tôi không đúng, vì mọi người vây lấy tôi quá nhanh nên nhất thời tôi không còn cách nào khác cả. Là tôi sai, tôi xin lỗi. Chuyện đó thì tôi đã quên rồi. Từ nay thì tôi sẽ ở cạnh anh. An toàn của anh cũng là an toàn của tôi. Anh yên tâm đi. Tùy cô thôi. Vốn dĩ thì tôi không cần ai ở bên cạnh cả. Thế nhưng mà để có được chút tự do, tôi mới phải cần đến một vệ sĩ. Mà cô thấy tôi nực cười lắm có phải không? Đã là một idol, thế nhưng mà tự do lại phải nhờ đến cô như vậy. Trông anh có vẻ đang chịu đựng sự uất ức nào đó. Gương mặt của anh đúng là đẹp không góc chết, thế nhưng mà nó lại mang nỗi buồn man mát. Thế như vậy tính tò mò lại không tha cho cô lần nữa. Anh có tâm sự gì sao? Hay là công việc quá áp lực khiến anh mệt mỏi như thế? Lúc này thì Kỳ Quân nhìn vào ánh mắt của cô như tìm một sự an ủi. Từ lâu nay không có ai quan tâm đến cảm xúc của anh cả. Ngày hôm nay cô vừa đến đã chú ý đến anh, khiến cho tâm tình của anh trở nên dễ chịu đôi chút. Cô đứng ở đó làm gì? Mau ngồi xuống đi. Không được, quy định không cho phép tôi làm như vậy. Ở đây không có ai, cô cứ ngồi đi. Như vậy cũng không được, tôi mới đến nên không thể nào để xảy ra sai sót. Được, tôi ép cô. Sao cô biết tôi mệt mỏi vậy? Ánh mắt của anh đã thể hiện tất cả điều đó. Tôi không biết là anh gặp phải chuyện gì, nhưng mà tôi nghĩ chuyện gì vượt quá sức chịu đựng của bản thân thì thôi, đừng cố nữa. Ví dụ như công danh chẳng hạn, chỉ cần anh thích diễn xuất, được làm diễn viên là được rồi. Cũng đừng ép buộc bản thân phải tiến quá xa. Đến khi vượt ngoài tầm kiểm soát thì nó chỉ khiến anh mệt mỏi thêm thôi. Nghe cô nói như vậy, anh liền cười phì ra một cái. Cô nói cứ như là mình đã trải qua vô số chuyện khó khăn trên đời vậy. Thôi được rồi, cũng sắp đến giờ luyện kiếm, chúng ta mau đi thôi. Kỳ Quân đứng lên, tháo tai nghe, cất chúng vào trong túi áo, sau đó đi ra ngoài. Phương Ngôn thì không nói gì nữa, lặng lẽ đi theo sau anh. Cả hai lên tầng trên của công ty, rồi đi đến một phòng tập rộng lớn. Vì sao mà anh lại phải luyện kiếm thế? Đang đi đến phòng tập thì Phương Ngôn lại hỏi. Kỳ Quân thì vẫn bước đi vừa trả lời. Bởi vì có vài cảnh phim cần đến kỹ thuật đánh kiếm của tôi. Anh không cần diễn viên đóng thế sao? Kỳ Quân chợt dừng chân lại rồi nói. Muốn có được thành công thì nên dựa vào sức của mình thì hơn. Dứt lời thì cả hai cùng đã đi đến trước cửa phòng tập. Cô định đi vào trong cùng anh thì anh đã ngăn lại. Cô cứ đứng ở đây chờ đợi tôi là được. Được rồi, Cô đi đến đứng trước bức tường kính nhìn anh luyện tập. Những đường kiếm đạo có lẽ rất khó. Cô tuy rằng không nghe, nhưng mà lại nhìn thấy rất rõ thầy huấn luyện đang gay gắt với anh. Đối với người học võ như cô mà nói, việc múa kiếm còn gặp nhiều khó khăn. Huống hồ gì anh là một minh tinh, thân thủ không có. Nhìn sự nỗ lực cố gắng của chàng trai này, trong lòng cô dâng trào một cảm xúc khó tả. Sự cố gắng vì niềm đam mê của anh có lẽ quá giống cô, nên mới gặp đã có sự đồng cảm cùng nhau. Không hiểu vì sao đột nhiên cô cảm thấy chàng trai này đáng yêu đến lạ. Nhìn anh qua cửa kính mà bất giác cô lại mỉm cười. Lúc này bên trong kia hình như anh đã bị thương. Bàn tay của anh có lẽ bị kiếm xoẹt nên đang chảy máu. Nhìn thấy như vậy, cô liền chạy vào bên trong đỡ lấy anh. Anh không sao chứ? Tập kiếm đâu nhất thiết phải dùng kiếm thật như thế này chứ? Thầy huấn luyện nghe như thế có vẻ không hài lòng liền nói. Cô là ai? Tại sao lại vào đây? Cô biết gì mà dám nói xen như vậy? Mau đi ra ngoài đi. Kỳ Quân thì có vẻ nể nan về huấn luyện này, thế nên cũng vội xen vào. Huấn luyện viên bớt giận. Cô ấy là vệ sĩ riêng của tôi, có lẽ mới vào làm việc nên chưa hiểu nguyên tắc. Mong huấn luyện viên bỏ qua cho lần này. Cô nghe như vậy liền kéo tay anh ra ngoài. Thế nhưng mà được vài bước thì vị huấn luyện viên kia lại lớn tiếng. Vẫn chưa hết giờ tập, cô dẫn cậu ta đi đâu vậy? Có còn phép tắc gì không thế? Cùng lúc đó thì Kỳ Quân cũng níu tay cô lại, lắc đầu tỏ ý cô đừng chọc giận ông ta. Anh quay đầu lại rồi tiếp tục cầm kiếm lên. Mong huấn luyện viên đừng tức giận, tôi sẽ ở đây đến hết giờ, chúng ta tiếp tục thôi. Kỳ Quân, tay của anh bị thương rồi đấy, ra ngoài cùng tôi đi, tôi băng bó giúp anh rồi vào tập tiếp cũng không muộn mà. Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, không sao đâu, cô cứ ra ngoài đi. Nhưng mà đừng nói nữa, cô mau ra ngoài đi, đây là lệnh. Tình hình như vậy, cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc đi ra ngoài. Cô trở ra đứng vào vị trí cũ rồi tiếp tục quan sát anh bên trong. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại nóng nảy như vậy. Có lẽ vì cô đã quá chán ghét việc kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Nhưng mà cũng có thể là cô đã trúng tiếng sét ái tình mà người đời vẫn thường hay gặp phải. Vì huấn luyện viên kia nhưng vẫn còn hầm hực việc lúc nãy, nên có phần mạnh tay với anh hơn. Biết rằng học bất cứ bộ môn nào cũng cần có sự nghiêm khắc mới mong thành công. Thế nhưng mà rõ ràng đây là ông ta đang chèn ép Kỳ Quân. Bóng dáng cao lớn mạnh khỏe của anh cứ liên tục gặp chấn thương bên trong, mà lòng của cô thì lại vô cùng khó chịu. Hai tiếng sau đó cũng đến giờ kết thúc buổi tập luyện. Kỳ Quân mệt mỏi đầy mồ hôi và có một chút máu ở cánh tay. Cô tìm vội chiếc khăn đưa cho anh rồi tiện tay mở một chai nước. Anh uống chút nước đi. Mà bây giờ cũng trưa rồi đấy, anh có muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho anh nhé. Kỳ Quân nhận lấy chai nước từ cô rồi một hơi uống cạn. Cầm cái khăn lau sơ qua một lượt rồi trả lời cô. Không cần đâu. Trưa nay có lẽ em chị quản lý đã đặt sẵn đồ ăn giúp tôi rồi. Cô có đói thì tự đi tìm gì ăn đi. Tôi chưa thấy đói. Khi nào đói thì tôi sẽ đi ăn. Mà bây giờ anh định đi đâu vậy? Quay về phòng nghỉ ngơi một lát. Đầu giờ chiều thì tôi có buổi tập thể hình. Nói rồi anh lại bỏ đi trước. Lúc này thì cô mới để ý cách anh nói chuyện cũng rất ấm áp, lại thu hút, không giống dáng vẻ tên ngông cuồng bá đạo đẩy mình xuống xe. Cô lại nhận ra tim mình như đã lối mất một nhịp. Vừa vào phòng thì anh nhanh chóng tắm rửa thay bộ quần áo khác. Một lúc sau đó trở ra, tóc vẫn còn ươn ướt, gương mặt cũng còn vài hạt nước đọng lại trên đó, khiến anh thêm phần hấp dẫn. Cô nhìn đủ chưa vậy? Ánh nhìn của cô bị anh phát hiện nên có một chút bối rối. Tôi đi xuống dưới lấy đồ ăn cho anh. Giờ này thì chắc là người ta sao đến rồi đấy. Nói xong, không đợi anh đồng ý, cô đã quay đi ngay. Thế như vậy, anh lắc đầu một cái rồi đi đến tủ thuốc, tự thoa thuốc cho mình. Bởi vì diễn viên mà để lại sẹo thì không hay cho lắm. Một lát sau đó cô quay trở lại. Anh đã ngồi yên vị trên ghế sofa. Cô đem một vài hộp thức ăn để ra trước mặt của anh rồi nhẹ giọng. Tôi đem lên rồi. Thức ăn thì vẫn còn nóng đấy. Anh mau ăn đi. Ừ. Anh ậm ừ một cái rồi với tay lấy hộp thức ăn. Cô lại lần nữa đứng ngẩn người ra nhìn anh không chớp mắt, nhưng mà lại sợ anh phát hiện nên vội đứng nép sang một bên nhìn lén. Người đàn ông này sao mà đến ăn cũng đáng yêu như vậy. Cô cứ trộm nhìn rồi trộm cười mãi. Quốc Anh đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc. Lưu Phong cũng đang có mặt ở đó, muốn báo với anh một vài việc. Lão đại, mấy ngày qua tôi đã theo sát cô Đinh, nhưng mà những tên đó hình như không một lần đến tìm cô ấy. Vậy thì tôi có cần theo cô Đinh nữa không? Anh nghe rõ thuộc hạ đang nói những gì. Gương mặt lạnh lùng, mang màu hổ phách, không nhìn thẳng người đối diện rồi nhàn nhã nói. Có lẽ chúng đã biết cô ấy không liên quan đến việc này. Cũng đã một tuần, nếu như không có động tĩnh gì thì rút lui đi, không cần theo cô ấy nữa. Còn một việc nữa thưa lão đại. Cô Hàn Ân có nhắn với tôi là 6 tháng sau cô ấy sẽ về nước. Cô Hàn không liên lạc được với anh nên mới nhờ tôi chuyển lời. Nghe đến cái tên đó anh lại cau mày vẻ không vui. Anh im lặng không nói gì, nên Lưu Phong lại nói tiếp. Lão đại à, dù gì thì cũng là vợ của anh. Anh cũng đừng trốn tránh cô ấy mãi như thế. Cô ta không phải là vợ tôi, đừng ăn nói hàm hồ như vậy. Anh bỗng nhiên khó chịu lớn tiếng, khiến cho Lưu Phong cúi đầu nhận sai. Thuộc hạ nói nhiều rồi, mong lão đại bớt giận. Vậy tôi ra ngoài làm việc đây. Chào lão đại. Sau đó thì Lưu Phong nhanh chóng lui ra ngoài. Một mình Quốc Anh trong phòng, không khí lại tĩnh lặng. Anh đứng lên đi đến bức tường kính, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Bỗng chốc thì đôi môi kia lại nhấp nháy ra từng chữ một. Hàn Ân, cô về cũng tốt, đúng lúc lắm đấy. Một ngày dài nhanh chóng kết thúc. Phương Ngôn đang đứng ở ngoài phòng tập gym đợi anh. Một lát sau đó anh đi đến thì sau đó liền nói với cô. Cô về phòng đợi tôi một lát, tôi thay đồ rồi cùng đi ra ngoài tìm chút gì đó để ăn, tôi đói rồi. Được, anh đi đi, tôi ở đó đợi anh. Hơn nửa tiếng sau, Kỳ Quân trở ra với trang phục và phụ kiện kín mít. Hai tay của anh nhét túi bình thản, vừa đi vừa nói. Đi thôi, cô còn đứng ở đó làm gì vậy? Phương Ngôn đang nghe người nhìn thì bị anh gọi. Cô choàng tỉnh rồi vội đi theo sau. Chiếc xe đắt tiền màu đen đang thong thả lướt đi trên con đường dài tấp nập. Phương Ngôn tay lái xe, mắt thì nhìn phía trước, nhưng mà lâu lâu lại quay sang lén nhìn anh. Tuy rằng anh đội nón lại đeo khẩu trang kín cả mặt, nhưng mà như vậy vẫn không thể nào che đi sự thu hút từ anh. Bầu không khí mà không ai nói với ai câu nào quá ngượng nghịu. Vì vậy cô mở lời hỏi han trước. Trước đây mỗi lần ra ngoài anh đều phải cải trang thành như vậy sao? Cô không nghe rõ, nhưng mà hình như anh vừa mới thở dài rồi trả lời cô. Cô nghĩ là tôi cứ khơi khơi đi khắp nơi như vậy liệu có ổn không? Vậy thì chắc là anh khó chịu lắm nhỉ? Khó thì cũng phải chịu thôi. Đây là con đường tôi lựa chọn nên tôi phải chấp nhận. Tôi có xem qua quá trình hoạt động của anh từ trước đến nay. Tôi thấy anh phát triển cũng rất tốt. Thế nhưng mà sau hôm nay gặp anh ở cạnh anh có vài tiếng, tôi lại cảm thấy tâm tình của anh nặng trĩu không vui như vậy. Tôi bây giờ cũng xem như là người thân cận nhất của anh. Nếu như được, anh cứ thoải mái tâm sự cùng tôi. Tôi nhất định sẽ xem đó là bí mật của riêng anh và tôi. Nghe như vậy, anh đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt mang một chút vẻ lạnh nhạt, tự nhiên mà lại pha một chút tia ấm áp. Cô quan tâm đến tôi bởi vì tôi là thân chủ của cô, hay cô đang thật lòng muốn quan tâm tôi thế? Lúc này thì Phương Ngôn bị cách nhìn của anh làm cho bối rối. Lời nói của cô vang lên càng thể hiện rõ sự bối rối trong đó. Tôi vừa xem anh là thân chủ, vừa xem anh là bạn. Tôi muốn được chia sẻ cùng anh, chỉ là như vậy thôi. Có thật chỉ là như vậy không? Chỉ vậy thôi. Anh đang nghĩ đi đâu vậy? Thái độ của cô hôm nay đối với tôi không phải đã quá rõ ràng sao? Cô đã để ý đến tôi có phải không? Làm gì có. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều như thế. Tôi cũng vừa biết anh thôi mà. Lần này cô lại nghe rõ anh phì cười sau câu nói của cô. Anh ngồi thẳng lại và không nhìn cô nữa. Thế nhưng mà giọng nói của anh vẫn cứ vang lên đều đặn. Cô vừa vào phòng đã nhìn tôi không dứt một giây nào cả. Ở phòng liền kiếm, cô lại nóng lòng ra mặt khi tôi bị thương. Cô tận tình chăm sóc bữa ăn cho tôi, luôn để ý mọi hành động của tôi, quan tâm nó một cách ân cần nhất. Tôi có nói xem đi, đó là nhiệm vụ của một vệ sĩ sao? Bị anh nói trúng tim đen khiến cô im bặt, không thốt ra được câu nào. Nhưng mà thật may mắn khi lúc này cả hai đã đến trước cửa nhà hàng mà cô đã đặt chỗ trước đó. Chúng ta đến nơi rồi, anh mau xuống xe rồi vào trong thôi. Cô không hề biết Chính Kỳ Quân cũng đã bị tiếng sét ái tình kia đánh trúng. Cô là người đầu tiên trong những năm tháng dài đằng đẵng kia quan tâm anh, khiến cho anh cảm thấy ấm áp. Và cô cũng là người đầu tiên ra mặt lo lắng cho anh khi anh gặp vấn đề với người trong công ty. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì dường như là Phương Ngôn cô ấy đang có tình cảm với thân chủ của mình, đó chính là Kỳ Quân. Thực sự thì ở tập đầu tiên thì anh Sa có một chút suy đoán nhân vật nam chính là Quốc Anh chứ không phải là Kỳ Quân. Thế nhưng mà anh Sa cũng không dám chắc. Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa hy vọng Quốc Anh là nhân vật nam chính. Tôi không biết là quý vị và các bạn thì có cảm nhận như thế nào. Dẫu sao thì đây cũng chỉ mới là tập 2 của bộ truyện này thôi, và còn quá sớm để chúng ta đưa ra kết luận về điều gì cả. Bên cạnh đó thì chúng ta có một điều có thể cảm nhận rõ ràng, đó là dường như là Quốc Anh bắt đầu có sự quan tâm dành cho Phương Ngôn rồi. Trong khi đó khi nãy thì thuộc hạ của Quốc Anh cũng có nói rằng là vợ của anh sắp trở về nước nữa. Thế thì câu chuyện tình yêu giữa bốn người này, bốn nhân vật này trong tương lai sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.